Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, chương 2518, chạy nạn cô gái. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mùa hè rốt cuộc đã qua, thành Trường An nhiệt độ hạ xuống, chỉ bất quá như cũ mang tí ti úp nóng, mà ngay tại lúc này. Tần Thiên Cầm nên chuẩn bị đồ đều đã chuẩn bị xong. Bọn họ cũng không có ở thành Trường An làm nhiều dừng lại. Trực tiếp rời đi thành Trường An, Tần Thiên và người nhà hắn. Hơn nữa 2000 cuồng ma quân, số người của bọn họ vẫn thật nhiều. Sở dĩ là 2000 cuồng ma quân mà không phải là hoàn 5000 cuồng ma quân, là bởi vì là Tần Thiên cảm thấy, bọn họ thôn Tần ra những người đó dọc đường cũng là cần phái người cho bảo vệ một chút. Cho nên còn dư lại 3000 cuồng ma quân, liền lưu lại hộ tống bọn họ hồi Vân Hải Quốc. 2000 hơn binh mã, vẫn là rất ào ào. Tần Thiên bọn họ chỉ như vậy đi. Dựa theo Tần Thiên hoạch định, bọn họ muốn đi một cái hơn tháng hạn đường. Ngay sau đó lại đi một cái hơn tháng đường thủy. Nếu như dọc đường rất thuận lợi, kém không nhiều 3 tháng sau, bọn họ là có thể chạy tới Vân Hải Quốc. 3 tháng chặng đường, nói thật là rất xa, nhưng bọn họ này đi một lần, có thể vĩnh viễn cũng không biết sẽ rời đi cái địa phương kia. Cho nên bọn họ cũng không có cảm thấy cái này có gì. Làm bề tôi làm được Tần Thiên mức này, là thật không thể bắt bẻ. Cả đám đi tới trước, bất chi bất giác gian đã là đến trung thu thời tiết, phong cảnh dọc đường đã có thay đổi, thu ý càng dày đặc liền một ít. Trước mặt là địa phương nào? Ngày này là Tết Trung Thu, Tần Thiên muốn buổi tối tìm một chỗ ở, sau đó cùng người nhà đoàn viên chúc mừng một chút. Phía trước có một cái thành trì, Tần Thiên hỏi sau đó, lập tức có người báo lại, vương gia, phía trước là Ngọc Châu Thành. Ngọc Châu Thành rất lớn, nhân khẩu chắc có mấy trăm ngàn. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, được, tối hôm nay, chúng ta đi ngay Ngọc Châu Thành đi. Tần Thiên phân phó sau đó, liền dẫn mọi người hướng Ngọc Châu Thành chạy tới. Bọn họ có thể cũng không cần vào thành, bọn họ sẽ ở ngoài thành đóng trại cắm trại. Bất quá bọn họ cần vào thành đi mua một ít thứ. Mà đang ở bọn họ như vậy đi thời điểm, trước mặt đột nhiên có một cô gái vội vàng chạy tới. Thần sắc cô gái kia hốt hoảng, tóc cũng là xốc xếch, chạy lúc tới, cả người sắc mặt đều là tái nhợt. Người nào sẽ ở đó? Cô gái hoảng chạy tùm lùm chạy lúc tới. Rất nhanh có thị vệ xông ra ngoài, ngăn cản người phụ nữ kia đường. Phụ nữ kia khẩn trương không được. Thấy Tần Thiên bọn họ sau đó, vội vàng liền cầu xin tha thứ. Cứu ta à, mau cứu ta à. Tần Thiên tròng mắt hơi chăm chú. Ngay sau đó nhìn một cái cửu công chúa. Cửu công chúa phất phất tay, nói, để cho hắn tiến lên. Thị vệ lĩnh mệnh, ngay sau đó cầm nữ cô gái cho dẫn tới Tần Thiên và cửu công chúa bên cạnh. Phụ nữ kia sợ cả người run rẩy, có thể so với chi mới vừa rồi, nhưng là tốt lắm rất nhiều. Ngươi không cần sợ hãi, ngươi nói muốn chúng ta cứu ngươi, ngươi nhưng mà có nguy hiểm gì sao? Cửu công chúa rất là kiên nhẫn hỏi. Hôm nay cửu công chúa càng thêm ung dung hoa quý, hắn từ mang uy nghiêm, nhưng đồng thời lại cho người một loại hòa ái hòa thân cảm giác. Mà luật cảm giác này, để cho cô gái thần thái càng phát ra tốt lắm rất nhiều. Có người muốn truy đuổi ta, bọn họ phải đem ta cho kéo trở về, ta không muốn trở về. Cô gái nói chuyện có chút hoảng hốt, cửu công chúa không nghe rõ, vì vậy liền lại hỏi, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta cũng là người tốt, ai nếu như khi dễ ngươi. Chúng ta vậy sẽ giúp ngươi báo thù. Ngươi nói chậm một chút, cầm tình huống cho nói rõ ràng. Ngươi tên gọi là gì? Ai muốn truy đuổi ngươi? cô gái tâm trạng dần dần ổn định một ít, nói, ta kêu A Kiều, vốn là Ngọc Châu Thành một hát rong đào kép. Ngày hôm nay Ngọc Châu Thành thứ sử đại nhân nhi tử Bạch Hiền. Đụng phải hắn phải đem ta mang đi làm hắn thứ 12 phòng tiểu thiếp. Ta không muốn, liền trốn thoát, đại ca ta ở ngăn lại bọn họ thời điểm, bị bọn họ đánh chết, bọn họ liền ở phía sau, rất nhanh thì phải truy đuổi tới. Nghe A Kiều đứt quãng cầm tình huống sau khi nói xong, Tần Thiên và cửu công chúa bọn họ coi như là toàn bộ hiểu rõ ra. Hắn loại chuyện này, theo trong ngày thường lời nói không căn cứ trong tiểu thuyết viết kém không nhiều. Chính là một người cô gái gặp một cái ác bá, sau đó chạy trốn, mà vậy ác bá, đối với cô gái này còn rất là đuổi tận cùng không buông. Như vậy câu chuyện, có thể mỗi cái địa phương đều có, dẫu sao, một người một khi quyền lực quá lớn, không có người nào quản hắn thời điểm, hắn thì sẽ làm ra một ít coi thường luật pháp sự việc. Thấy thứ tốt muốn, thấy cô gái xinh đẹp, cũng muốn làm của riêng. Cho nên, mặc dù chỉ là một rất tục xáo sự việc, có thể là bất kể là ai, cũng không có cảm thấy cái này có vấn đề gì. Hơn nữa rất nhanh, bọn họ liền thấy truy đuổi tới đây mấy người. Mấy người kia trong, một người vóc người mập mạp nam tử đi ở phía trước. Phía sau mấy người vừa thấy chính là tiểu đệ bộ dáng. Người mập mạp kia, chắc là Bạch Hiền. Tần Thiên bĩu môi, cái tên mập mạp này cũng bộ dáng này, lại vẫn muốn càng nhiều hơn người phụ nữ. Nữ nhân nhiều, hắn cố được tới đây sao? Dĩ nhiên, bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này. A Kiều đỡ dậm núp ở phía sau. Tần Thiên nơi này, phái mấy người đi ra ngoài, ngăn cản Bạch Hiển đường. Bạch Hiển đã thấy trước mặt đội ngũ, bất quá hắn trong lòng cũng không có làm sao sợ, bởi vì ở địa giới này, cha hắn cái này thứ sử đại nhân lớn nhất, bất kể là ai đi ngang qua nơi này, cũng có thể cho hắn cha mấy phần mặt mũi. Hắn từ trước đến giờ là ngang ngược quản lý, coi như đối phương người nhiều, hắn cũng không sợ. Làm gì? Người ta thấy ta tiểu nương tử chạy vào bên trong, các ngươi mau đưa hắn cho ta đưa ra, nếu không ta cùng các ngươi không xong. Bạch Hiển chỉ số thông minh hiển nhiên có chút không đủ dùng, hắn quá cao xem cha mình, vậy có chút coi thường những người này. Mà nếu như là người thông minh mà nói, chỉ cần thấy được đối phương nhiều binh mã như vậy, cũng cần phải nên biết những người này không dễ chọc. Nhưng mà hắn hoàn toàn không nhìn ra, mà liền hắn nói xong câu này nói sau đó, những thị vệ kia đã ra tay, bọn họ trực tiếp ra tay bắt được liền Bạch Hiền. Dân chúng người làm muốn phải giúp một tay, liền trực tiếp bị những thị vệ kia đánh bò trên đất không lên nổi. Bạch Hiền rất mập, hắn là bị người đá tới đây. Vương gia, người này rất cuồng ngông, nói phải cùng chúng ta không xong. Thị vệ những lời này lối ra, Bạch Hiển coi như ngu nữa, cũng biết mình đã gây họa. Vương gia à, đó cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Có thể hắn bây giờ bởi vì sợ, nhưng là liền một câu cầu xin tha thứ cũng không nói được miệng. A Kiều ca ca là bị ngươi cho đánh chết. Bạch Hiển cúi đầu, không dám lời nói. A Kiều ca ca đúng là bị hắn cho đánh chết. Có thể hắn dám nói sao? Nói, ngay tại hắn không lúc nói chuyện, Tần Thiên đột nhiên lạnh lùng mở miệng, mà một tiếng này bên trong, mang vô tận uy áp. Vậy Bạch Hiển nhất thời sợ rớt ngồi trên mặt đất, cả người cũng thật không tốt. Có phải hay không ngươi giết? Tần Thiên lại hỏi một câu, tựa như câu này lại không có được trả lời. Hắn sẽ phải giết người. Bạch Hiển rất sợ, liền vội vàng nói, ừ, là ta giết, tha mạng à, là ngươi giết liền tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái. Người nguyên thủy nhé https